Chương 1691, bùng nổ Dương Thiên, có một số việc, thời gian càng lâu, thù hận cũng sẽ càng sâu. Tu La Hoàng vung hai tay lên, trong tay xuất hiện một đôi bao tay, toàn bộ đôi bao tay đều tràn đầy gai ngược dữ tợn, giống như là móng vuốt của kẻ sát nhân, tản ra hàn quang lạnh lạnh. Giữa hai thế giới lớn, không nhất thiết phải ngươi chết ta sống, sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng. Dương Thiên, ngươi biết không? Lời của ngươi trong mắt ta hoàn toàn chính là một chuyện cười, sắc mặt Quân Lâm cũng vô cùng lạnh lùng, nói, vô số năm trước, lần đầu tiên ta đến 3.000 thế giới lớn, trong lòng mang theo thiện ý, nhưng mà kết cục thì như thế nào chứ? Những chưởng khống giả cao cao tại thượng kia, chỉ vì loại bỏ quy tắc, mà điều động toàn bộ cường giả đến đối phó ta. Nhưng mà cuối cùng bọn họ đều đã nhận lỗi. Dương Thiên lắc đầu nói. Nhận lỗi, đó là vì bọn họ sợ. Mà lỗi mà bọn họ phạm phải vĩnh viễn cũng không cách nào bù lại. Quân Lâm lạnh nhạt nói, hai mắt của anh ta bỗng nhiên trở nên đỏ rực, trên người bộc phát ra một luồng sát khí ngập trời, nếu như phạm lỗi, vậy để cho cả thế giới bồi thường đi. Dao động khí thế khủng bố phóng ra, bóng dáng Quân Lâm lóe lên, nháy mắt bay về phía Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên âm trầm, nhìn những bóng người dày đặc phía sau Tu La Hoàng. Chiến đấu. Một tiếng trống giận dữ truyền đến, Dương Thiên nắm đao hắc phệ, cũng đánh về phía Tu La Hoàng. Bóng dáng hai người không ngừng bay lên, đi thẳng tới chân trời hư vô. Mà ở bên trong thế giới lớn, từng bóng dáng điên cuồng bay ra, lao về phía những cường giả Tu La ma tộc này. Nháy mắt cường giả của hai vũ trụ chiến đấu với nhau, Dương Thiên, đã mấy trăm triệu năm rồi chúng ta chưa có chân chính giao thủ, để cho ta xem, là cường giả đế cấp tu luyện hệ thống tu luyện của thế giới ta mạnh, hay là cường giả đế cấp của thế giới ngươi mạnh. Tại chân trời hư vô, những tia sáng màu đen vô tận tràn ngập, phía sau Quân Lâm xuất hiện một hư ảnh thật lớn, hư ảnh này che khuất cả mặt trời, gần như che phủ toàn bộ thế giới nhỏ. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, vận chuyển 15 pháp tắc bản nguyên trên người, dao động khí thế trên người anh ta gần như đạt tới cực hạn. Phanh. Hai bóng dáng hoàn toàn va chạm với nhau, cường giả đế cấp, có thể dễ dàng thay đổi chiến cuộc, hai người bọn họ chỉ cần hạn chế lẫn nhau là được. Hai người cũng biết, thật ra quyết định thắng bại là ở những cường giả phía dưới, vào lúc Dương Thiên và Quân Lâm chiến đấu, trên thế giới lớn cũng đang diễn ra chiến đấu, vô cùng thảm thiết. Không chỉ có nơi này, trong những khe nước trên không trung của các thế giới lớn khác, từng tia sáng màu đen lóe lên, sau đó từng vị cường giả điên cuồng tràn ra, lần đầu va chạm, liền có vô số kẻ cường giả tử vong. Cường giả bên trong 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ nhiều cỡ nào chứ? Mà số lượng cường giả Tu La ma tộc cũng đạt tới một con số kinh người, Tại các khu vực khác nhau, vô số công kích được phóng ra, rậm rạp. Trời đất đều đang không ngừng rung rẩy dưới những công kích khủng bố kia, hư không vỡ nát, trên mặt đất cũng xuất hiện từng vết nứt thật lớn, sâu không thấy đáy, giống như vực hắc ám. Tu La Hoàng này thật sự là điên rồi. Chu Hạo đứng ở một chỗ, sắc mặt ngưng trọng, hắn vung thương nguyên thủy trong tay lên, tùy tay chém chết một vị Tu La cấp địa. Rất ít người sẽ lựa chọn bất kể phải trả giá đắt mà va chạm vào 3.000 thế giới lớn, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại mình 800 như vậy. Ha ha, Chu Hạo, công kích Tu La cấp địa thì có bản lĩnh gì chứ? Tới đón một chiêu của ta. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng bén nhọn chói tai vang lên. Từ xa, một vị cường giả Tu La ma tộc cùng loại với người rắn đánh úp lại. Toàn thân người này được bao phủ bởi ánh sáng màu đen, sau lưng còn có một hư ảnh người rắn thật lớn. Một ít kẻ yếu ở gần đó không chịu nổi dao động này, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Khổ thác. Chu Hạo nhìn người tới, sắc mặt lạnh như băng, Khổ Thác, Tu La cấp thiên, lúc trước xuất hiện ở một thế giới lớn, sau khi đánh chết vài vị chúa tể, thì lập tức nhanh chóng trốn tới Tu La ma giới, không nghĩ tới truyền nhân thiên đế cũng biết tên của ta, thật đúng là vinh hạnh. Khổ Thác mỉm cười nói, một khi đã như vậy, thì để ta đến kết thúc Chu Hạo ngươi, các chưởng khống giả khác và kiến hỗn độn bá nguyên đều đang bị cuốn lấy. Soạt. Trong tay Khổ Thác xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm này bay tới giống như một thanh phi kiếm. Trời đất vỡ nát, trường kiếm này dễ dàng cắt vỡ trời cao, xen lẫn uy thế trời đất, nháy mắt đi tới trước người Chu Hạo, phía trên nó tràn đầy ánh sáng màu đen, đây không phải là dao động của bất kỳ một hệ nào trong 15 hệ pháp tắc của 3.000 thế giới lớn, Tu La ma giới, có hệ thống tu luyện riêng của chính mình, không hề thua kém con đường tu luyện pháp tắc của 3.000 thế giới lớn. Muốn kết thúc ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ, Chu Hạo hừ lạnh nói, hắn nắm thương nguyên thủy trong tay, trực tiếp vung lên. Trường thương đâm ra, mũi thương hoàn toàn va chạm với trường kiếm kia. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dư âm khủng bố không ngừng lan ra khắp bốn phương tám hướng, cường giả xung quanh không chịu nổi dao động này, tất cả đều bay ngược ra ngoài, thậm chí đại bộ phận trực tiếp tử vong. Phá cho ta. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm sức mạnh. Thanh trường kiếm kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà thân thể Chu Hạo cũng lui lại mấy bước, dám chặn công kích của ta. Không hổ là cường giả có thể dễ dàng đánh chết tinh diệt. Chương 1692, phương pháp dung hợp của tinh thạch bản nguyên. Một khổ thác nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng, ông ta lại vung trường kiếm, nhanh chóng đâm về phía Chu Hạo. Trường kiếm cắt qua chân trời, lưu lại từng vết nứt thật lớn ở trên hư không vặn vẹo, trường kiếm dẫn động uy lực của trời đất, tia sáng màu đen không ngừng tràn ngập, toàn bộ kiếm quang hủy diệt này đều đè xuống Chu Hạo. Cút cho ta, Chu Hạo lại gầm nhẹ một tiếng, vung trường thương lên, lại đánh nát kiếm quang hủy diệt này. Với thực lực hiện tại của hắn, đã hoàn toàn không cần sợ hãi cường giả có thực lực chưởng khống giả, nhưng mà vẫn ở vào thế yếu. Bởi vì, hiện tại hắn chỉ có 14 hệ phân thân dung hợp với bản thể, về phần phân thân chúa tể hủy diệt, thì vẫn còn đang ở trong tháp ứng long an tâm lĩnh ngộ. Từng đòn công kích va chạm, thân thể Chu Hạo trực tiếp bay ngược ra ngoài, thời gian chiến đấu kéo dài, hắn dần dần rơi xuống thế yếu. Hả? Pháp tắc hủy diệt muốn đột phá, bỗng nhiên, trong lòng Chu Hạo vừa động. Rốt cuộc pháp tắc hủy diệt cuối cùng của hắn cũng lĩnh ngộ tới cuối. Trước đó hắn vốn chỉ còn lại pháp tắc hủy diệt là chưa thành công, Tu La Ma tộc vẫn yên lặng thời gian dài bỗng nhiên phát động công kích, trên thực tế pháp tắc hủy diệt của hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Bên trong tháp ứng long, phân thân hủy diệt của Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, từng luồng khí lưu màu xám không ngừng lưu động trên người hắn, phát ra một luồng dao động kỳ dị. Chu Hạo thực hiện động tác của hình vẽ cuối cùng trong tinh thạch bản nguyên, ý thức chìm vào hư không, cẩn thận cảm ngộ. Cuối cùng, đến một thời điểm, hắn mở mắt. Rốt cuộc đã thành công, Chu Hạo đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó từng luồng khí lưu màu xám hủy diệt xuất hiện, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Đợi 10 phút sau, mọi thứ mới ngừng lại. Toàn bộ 15 hệ pháp tắc đạt tới cảnh giới thần vương. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy kích động, 3.000 thế giới lớn, 15 hệ pháp tắc là con đường mà mỗi một vị cường giả tu luyện, hiện tại hắn đã đạt tới cuối toàn bộ. Nắm giữ hoàn toàn bộ 15 hệ pháp tắc, 3.000 thế giới lớn chỉ có một mình Dương Thiên làm được. Hiện tại phân thân hủy diệt của mình đột phá, hẳn là thực lực sẽ nháy mắt tăng lên một chút, cho dù đối mặt chưởng khống giả, cũng không hề rơi xuống thế yếu. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng. 14 hệ phân thân chúa tể, hắn chỉ còn cách chưởng khống giả một khoảng cách ngắn thôi. Thu lại cảm xúc trong lòng, phân thân hủy diệt của Chu Hạo vừa muốn đi ra, sau đó dung nhập vào trong bản thể. Ông, bỗng nhiên, một chùm sáng kỳ dị xuất hiện, nhảy mắt đi tới trước mặt hắn. Đây là chùm sáng dung hợp pháp tắc. Chu Hạo nhìn chùm sáng này, trong lòng vừa động, lúc trước Dương Thiên giao cho hắn chùm sáng dung hợp pháp tắc, bình thường hắn đều ở bên trong tháp ứng long nghiên cứu, nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn được phần đầu của chùm sáng dung hợp pháp tắc, phần sau lại không nhìn được. Soạt. Ánh sáng lóe lên, một hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ ra. Thiên đế, Chu Hạo nhìn hư ảnh này, ngạc nhiên nói. Chu Hạo. Dương Thiên cũng nhìn Chu Hạo, trên mặt của anh ta nở nụ cười, nói, hiện tại rốt cuộc ngươi cũng đã lĩnh ngộ toàn bộ 15 hệ pháp tắc tới cảnh giới thần vương. Thấy trên mặt Chu Hạo có vẻ khó hiểu, Dương Thiên giải thích, bên trong chùm sáng dung hợp pháp tắc này có lưu lại một tia ý thức của ta, chỉ cần phân thân toàn bộ 15 hệ pháp tắc của ngươi đều lĩnh ngộ đến cuối, thì có thể mở ra một tia ý thức này, đây là để phòng ngừa Tu La Hoàng phát hiện. Nói tới đây, trên mặt Dương Thiên có một tia trịnh trọng. Ngươi đã có 15 hệ phân thân thần vương, vậy hiện tại việc ngươi cần làm chính là ngừng chiến đấu, chuẩn bị toàn lực lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc, ngừng chiến đấu. Chu Hạo sửng sốt. Lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc gian nan cỡ nào? Hắn mất thời gian dài như vậy, áo nghĩa loại thứ nhất của 15 hệ pháp tắc cũng chỉ dung hợp được một phần cực nhỏ thôi. Hiện tại tình hình chiến đấu đang cực kỳ kịch liệt, mỗi một giây đều ngã xuống rất nhiều người, hắn có được thực lực cấp bậc trưởng khống giả, nếu không tham chiến, vậy thực lực của 3.000 thế giới lớn nhất định sẽ yếu đi một chút. Đúng, Dương Thiên nhanh chóng nói, trong cơ thể ngươi có tinh thạch bản nguyên, lúc trước ta chỉ nói tinh thạch bản nguyên là do ta chế tạo, nhưng mà cũng không nói chế tạo như thế nào. Trên thực tế, tinh thạch bản nguyên là do ta mất thời gian rất dài mới tách ra được từ mảnh trời đất hoàn chỉnh này. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy khiếp sợ, tinh thạch bản nguyên vậy mà là từ trong trời đất tách ra, này cần sức mạnh lớn cỡ nào? Ở bên trong 3.000 thế giới lớn, mỗi một vị cường giả cần lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, mà 15 hệ pháp tắc này có ở khắp nơi trên thế giới. Có tinh thạch bản nguyên, đương nhiên việc lĩnh ngộ pháp tắc sẽ nhanh hơn vô số lần so với các cường giả khác, cho dù trở thành thần vương cũng dễ dàng. Trên thực tế, những tinh thạch bản nguyên này lúc mới vừa tách ra là một khối hoàn chỉnh. Một khối hoàn chỉnh. Chu Hạo giật mình, hắn không nói gì, lặng lặng lắng nghe Dương Thiên nói. Chương 1693, phương pháp dung hợp của tinh thạch bản nguyên hai nhưng mà một khối hoàn chỉnh không có vị cường giả nào có thể hấp thu, nên ta đem chia nó ra tổng cộng thành 9 viên, theo thời gian trôi qua có thể chậm rãi hấp thu, hơn nữa cùng với sự trưởng thành của ngươi, những tinh thạch bản nguyên này sẽ hoàn toàn hòa hợp với ngươi thành một thể. Dương Thiên nhìn Chu Hạo, nói, mà sau khi 15 hệ pháp tắc của ngươi hoàn toàn đạt tới cảnh giới thần vương, những tinh thạch bản nguyên này có thể ngưng tụ lại lần nữa. Mà theo ngưng tụ, dung hợp pháp tắc của ngươi cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Chu Hạo nghe vậy, giật mình nói, nếu ngưng tụ hoàn toàn 9 viên tinh thạch bản nguyên lại sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Thiên trầm giọng nói, vậy dung hợp pháp tắc của ngươi cũng chân chính hoàn toàn dung hợp, mà ngươi cũng đặt chân đến đế cấp. Thời gian dung hợp này đại khái mất gần một năm. Trong lòng Chu Hạo chấn động, chỉ cần một năm, hắn có thể dung hợp pháp tắc hoàn toàn thành công. Một năm, đối với cường giả cấp bậc như bọn hắn mà nói là quá ngắn, nhưng mà, bởi vì tinh thạch bản nguyên và các đại phân thân của ngươi đều hoàn toàn dung hợp, lúc ngưng tụ tinh thạch bản nguyên một lần nữa, các đại phân thân của ngươi cũng đều sẽ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại bản thể. Dương Thiên nói, đương nhiên, nếu ngươi không sử dụng phương pháp kia, thì sau khi ngươi đạt tới đế cấp, cũng sẽ chỉ còn lại một thân thể, vũ trụ này sẽ không cho phép các đại phân thân của ngươi đều có thực lực đế cấp. Chu Hạo gật đầu, 15 hệ phân thân, nếu đều đạt tới đế cấp, này cũng quá khủng bố rồi. Cho dù muốn cũng không có khả năng. Trên thực tế thực lực của Tu La Ma giới mạnh hơn 3.000 thế giới lớn chúng ta, cho dù là hiện tại cũng mạnh hơn nhiều, nếu thật sự liều mạng, cuối cùng 3.000 thế giới lớn chúng ta cũng nhất định sẽ thất bại. Dương Thiên trầm giọng nói, cho nên, 3.000 thế giới lớn chúng ta phải sinh ra thêm một vị cường giả đế cấp, như vậy thắng bại mới có thể hoàn toàn xoay chuyển. Ta đã để lại một tia ý thức ở chỗ đám người Bá Nguyên, Huyền Diệt, Ác Nguyên, hiện tại đã nói chuyện với bọn họ rồi, kế tiếp chiến đấu giao cho bọn họ, còn ngươi ẩn nấp đi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được xuất hiện, bởi vì, chỉ cần ngươi đột phá thành công, chúng ta mới có thể thắng lợi, mới có thể bảo vệ 3.000 thế giới lớn. Ta biết rồi. Chu Hạo nắm nắm tay, trịnh trọng gật đầu, vào lúc phân thân hủy diệt của Chu Hạo trao đổi với Dương Thiên. Các phân thân khác của hắn đang không ngừng chiến đấu với Khổ Thác. Âm. Một tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, hai người đều không chịu nổi dao động, Khổ Thác lui về phía sau vài bước, mà Chu Hạo thì rút lui về sau hai mươi mấy bước. Không hổ là truyền nhân thiên đế, miễn cưỡng đón đỡ nhiều đòn công kích của ta nhưng vẫn không có việc gì. Trong mắt Khổ Thác tràn đầy chiến ý, nhưng mà, năng lực ngăn cản của ngươi đang yếu bớt, để ta nhìn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Khổ Thác, chúng ta đã rất lâu chưa giao thủ. Hiện tại xem thử thực lực của ngươi có tiến bộ không. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ xa có một bóng dáng bay tới. Đây là một người đàn ông trung niên trên đầu có một sừng, sau lưng có một cái đuôi, hai phần ba khuôn mặt bị lân giáp màu lam bao trùm, có chút giống với tộc Long Nhân. Ác Nguyên, Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên này, nháy mắt nhận ra. Âm âm âm. Lôi điện nổ vang, sau đó trên không trung hình thành hai con lôi long khổng lồ, sau khi hai con lôi long xuất hiện. Phẫn nộ rít gào, xen lẫn uy lực trời đất, nhanh chóng đánh về phía Khổ Thác. Hừ! Ác Nguyên, chỉ dựa vào biện pháp tắc, thực lực của ngươi có thể tăng lên được bao nhiêu? Khổ Thác nhìn thấy hai con lôi long khổng lồ, hừ lạnh một tiếng, chỉ phải bỏ qua cho Chu Hạo, nhanh chóng nghênh chiến. Thực lực của Ác Nguyên không thua ông ta. Đi! Thấy thế, Chu Hạo không chút do dự, trước người xuất hiện một vết nứt không gian, nhanh chóng bước vào trong đó. Mất một thời gian ngắn. Chu Hạo đi tới một dãy núi thật lớn, trên dãy núi này có rất nhiều cái khe, bóng dáng Chu Hạo vừa động, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt, chìm vào chỗ sâu nhất. Dưới sự bao phủ của ý thức, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu, không ngừng có người trong 3.000 thế giới lớn, Tu La Ma tộc tử vong. 3.000 thế giới lớn nơi nơi đều là chiến trường, có thể tưởng tượng được số lượng cường giả tử vong. Toàn lực lĩnh ngộ, hít sâu một hơi, tâm niệm Chu Hạo vừa động, 15 hệ phân thân thần vương ngồi xếp bằng xung quanh bản thể. Mà ý thức của Chu Hạo thì chìm vào bên trong chùm sáng dung hợp pháp tắc, những tin tức phía sau rốt cuộc cũng hoàn toàn hiện ra, chính là phương pháp lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc bằng cách lợi dụng các đại phân thân, tinh thạch bản nguyên. Bản thể Chu Hạo ngồi xếp bằng, bên ngoài 15 đại phân thân dần dần xuất hiện từng điểm sáng tản ra các loại dao động, những điểm sáng này từ vị trí đầu chậm rãi khuếch tán ra khắp toàn thân, sau đó dần dần tràn ra. 15 loại điểm sáng kỳ dị phiêu tán, sau đó dần dần tiếp xúc với nhau. Theo sự tiếp xúc, Chu Hạo cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với dung hợp pháp tắc đang không ngừng trở nên sâu sắc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, 15 phân thân thần vương của hắn dần dần biến mất, thậm chí 15 biển pháp tắc phối hợp cũng đều hiện ra một lần nữa. Một luồng dao động kỳ dị tản ra, dần dần bay về phía Chu Hạo, không ngừng xoay tròn xung quanh hắn. Chương 1694, con rối Tu La ngoài ra còn có từng tia sáng tỏa ra, những tia sáng này không ngừng tăng lên. Thậm chí thân thể Chu Hạo đều bị những tia sáng này hoàn toàn bao phủ, không thể thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng mà, lại có thể cảm giác được dao động khí thế trên người Chu Hạo đang nhanh chóng tăng mạnh, đợi đến khi toàn bộ dao động ở nơi này ngừng lại, thì chính là lúc Chu Hạo chân chính đặt chân đến đế cấp. Trong lúc Chu Hạo tu luyện, chiến đấu ở bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Âm, khắp nơi đều chiến đấu vô cùng thảm liệt. Bàn về số lượng cường giả đỉnh cấp. Tu La Ma giới nhiều hơn 3.000 thế giới lớn, giống như Tu La cấp thiên có 19 vị, mà 3.000 thế giới lớn có thực trưởng khống giả ngoại trừ Chu Hạo thì chỉ có 16 vị. Về phần sức chiến đấu cấp bậc chúa tể lại càng không địch lại, nhưng mà, có thể trở thành cường giả, mỗi một vị đều không phải kẻ ngốc, chiếm cứ ưu thế về địa hình, cho dù đánh không lại, bọn họ vẫn có thể chạy trốn. 3.000 thế giới lớn như vậy, nếu bọn họ trốn đi, thì Tu La Ma tộc cũng khó tìm ra được. Chiến đấu hoàn toàn lan tràn khắp toàn bộ thế giới lớn, gần 3 tháng, 3.000 thế giới lớn gần như hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, thành trì vỡ nát, vô số cường giả tử vong, thi thể khắp nơi, mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Bình thường lúc chiến đấu, cho dù thanh thế lớn thế nào, thì cũng chỉ ở trong phạm vi khu vực nhỏ của thế giới lớn, nhưng mà hiện tại lại ở khắp các nơi. Trời đất gần như sắp bị đánh nát, lúc này, cảnh tượng tái hiện lại trận chiến viễn cổ hàng trăm triệu năm trước. Thực lực của hai phe thế giới lớn có sự chênh lệch, 3.000 thế giới lớn đang dần áp dụng phòng ngự là chính, không chiến đấu chính diện. Về phần Tu La Ma giới cũng không phải ngốc, sau khi các cường giả đỉnh cấp của bọn họ chia ra mỗi người cuốn lấy một vị cường giả đỉnh cấp của 3.000 thế giới lớn, các cường giả khác sẽ liên hợp lại, chuyên môn đi săn giết từng vị cường giả đỉnh cấp. Chúa tể của 3.000 thế giới lớn không ngừng giảm bớt. Về phần trưởng khống giả, thậm chí đã ngã xuống một vị. Nhưng mà thực lực đạt tới mức này, Tu La Hoàng Tu La Ma giới không ra tay, các cường giả khác muốn đánh chết trưởng khống giả cũng rất khó, cho dù liên hợp chém chết một vị, thì một vị Tu La cấp thiên bên phía Tu La Ma tộc cũng sẽ bị trọng thương, trên cơ bản mất đi năng lực chiến đấu. Trong nháy mắt thời gian đã qua hơn nửa năm, trên bình nguyên rộng lớn, vài vị Tu La cấp thiên tụ tập khắp các nơi. Tình huống thế nào? Một vị Tu La cấp thiên trong đó trầm giọng nói. Chúa tể của 3.000 thế giới lớn đã tử vong một nửa, nhưng mà còn lại một nửa đang ẩn nấp. Một vị Tu La cấp thiên khác nói chuyện với nhau vài câu, một người trong đó đột nhiên hỏi, các ngươi có phát hiện tung tích Chu Hạo không? Chiến đấu đã hơn nửa năm, khắp nơi trên 3.000 thế giới lớn đều đang phát sinh chiến đấu, cường giả đỉnh cấp đang hỗ trợ ở khắp các nơi. Không có. Ta cũng chưa thấy, vài vị Tu La cấp thiên đều lắc đầu. Lúc trước Hoàng đã từng nói, tìm cơ hội giải quyết Chu Hạo. 3.000 thế giới lớn cũng chỉ có một mình hắn là có tiềm lực trở thành cường giả đế cấp. Hôi Nham, người đặt câu hỏi đầu tiên lạnh lùng nói, hiện tại chiến đấu kịch liệt như vậy, mà hắn lại biến mất không thấy. Bởi vì Tu La Hoàng để tâm, nên hiển nhiên mấy người họ cũng đặc biệt quan tâm đến Chu Hạo. Hiện tại Hoàng đang chiến đấu với Dương Thiên ở chân trời hư vô, đều đang kiềm chế đối phương, chuyện nơi đây chỉ có chúng ta có thể làm chủ. Hôi Nham ngẫm nghĩ một chút, nói, ta quyết định vận dụng con rối Tu La. Không được, con rối Tu La là ác chủ bài lớn nhất của chúng ta, hiện tại không phải là thời cơ tốt để bại lộ. Một khi bại lộ, những chưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn nhất định sẽ cảnh giác, đến lúc đó sẽ khó để một đòn đánh chết bọn họ. Tuyệt đối không thể bại lộ, tối thiểu phải tìm cơ hội tụ tập những chưởng khống giả này lại một chỗ. Ngay lập tức, mấy vị cường giả khác phản đối, lúc trước Hoàng đã từng nói, việc đầu tiên là đánh chết Chu Hạo, thứ hai là bại lộ con rối Tu La. Thời gian dài như vậy cũng không gặp Chu Hạo, các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hôi Nham trầm giọng nói, hiện tại thực lực của Chu Hạo đã có thể địch lại chưởng khống giả, nếu lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ai có thể gánh vác hậu quả? Trận chiến này ta là đệ nhất thống lĩnh, mọi chuyện nghe theo ta. Mấy vị Tu La cấp thiên khác nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu. Chu Hạo thậm chí được Tu La Hoàng coi trọng, nhưng mà hiện tại lại biến mất ngay thời khắc mấu chốt, trong lòng bọn họ cũng có chút bất an. Ta đề nghị, cho dù để lộ ra con rối Tu La, tốt nhất cũng nên đánh chết một vị chưởng khống giả. Đúng, kiến hỗn độn kia nếu chân chính bùng nổ thực lực thì hẳn là mạnh nhất, ta đề nghị đi đánh chết kiến hỗn độn. Kiến hỗn độn cách quá xa, hơn nữa vẫn luôn đi lại khắp các thế giới lớn, tìm kiến hỗn độn quá lãng phí thời gian. Từng vị cường giả nhanh chóng bàn bạc, được rồi, tìm chưởng khống giả hỏa vũ ở gần nhất, giết ông ta, sau đó sử dụng con rối Tu La bắt đầu tìm kiếm tung tích Chu Hạo. Một phút đồng hồ sau, Hôi Nham đưa ra quyết định cuối cùng. Trong hư không rộng lớn, một người lửa khổng lồ đang điên cuồng chiến đấu, mà một bên khác là một vị Tu La cấp thiên. Trời đất vỡ nát, dao động va chạm khủng bố không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía. Chương 1695, chưởng khống giả ngã xuống một hỏa diễm và ánh sáng màu đen ngập tràn, cả thế giới đều giống như đang run rẩy dưới thân thể của bọn họ. Nhiều nhất là hơn một tháng nữa Chu Hạo sẽ có thể đột phá, đến lúc đó, 3.000 thế giới lớn của chúng ta sẽ có thêm một vị cường giả đế cấp nữa. Trong lòng Hỏa Vũ yên lặng tính toán, ha ha ha, loại bảo vật gọi là biển pháp tắc này đúng là kỳ dị, không cần tu luyện bao nhiêu, chỉ cần luyện hóa biển pháp tắc là thực lực cũng có thể đạt tới bước này. Ở phía xa, một Tu La cấp thiên cười lớn, hừ. Thế giới này không phải là thứ các ngươi có thể nhúng chàm. Hỏa Vũ lạnh như băng nói. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi sẽ phải chết ngay bây giờ. Tu La cấp thiên kia mỉm cười nói, Hỏa Vũ biến sắc, không biết người này nói như vậy là có ý gì. Hỏa Vũ. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, nơi đó có vài vị Tu La cấp thiên cùng lúc xuất hiện. Muốn lấy nhiều địch ít sao, cho dù như thế thì các ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hỏa Vũ tức giận nói. Lần trước một vài cường giả Tu La ma tộc cũng đối phó với một vị chưởng khống giả, cuối cùng chưởng khống giả tử vong, nhưng một Tu La cấp thiên của bọn chúng cũng mất đi sức chiến đấu. Lần này không giống như vậy, Hôi Nham xuất hiện, vung tay phải lên, sau đó trong hư không xuất hiện một đạo sinh mệnh. Đây là... Hỏa Vũ nhìn thấy sinh mệnh này thì ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sinh mệnh này giống hình người, có thể che khuất bầu trời, đỉnh đầu chạm trời, gót chân chạm đất. Toàn thân tản ra một dao động vô cùng dọa người, thân thể này giống như làm ra từ kim loại, không giống người thật. Nhưng cho dù là vậy thì trên người thân thể này cũng có từ trường và trọng lực, khiến người ta cảm nhận được sự nặng nề của nó. Thân ảnh này sau khi xuất hiện thì ngay lập tức vươn tay chọc về phía Hỏa Vũ. Tốc độ nhanh quá. Hỏa Vũ giật mình, vội vàng tránh né, nhưng tay phải của thân thể này chợt chuyển biến, đánh mạnh lên thân thể Hỏa Vũ. Giống như là vô số vì sao va chạm vào nhau. Phục, sức mạnh kinh khủng đập lên cơ thể, thân thể của Hỏa Vũ lập tức bị phá hủy cả bên trong lẫn bên ngoài, huyết dịch không ngừng chảy ra. Sắc mặt của Hỏa Vũ cũng trở nên tái nhợt, chỉ một đòn công kích mà ông ta đã biến thành một huyết nhân rồi. Sao có thể như thế được? Trong mắt Hỏa Vũ tràn ngập vẻ kinh hãi. Lúc này, lực sinh mệnh của ông ta đã giảm đi 10%. Hỏa Vũ là chưởng khống giả mạnh mẽ. Là người mạnh nhất dưới đế cấp, thế mà bây giờ lại xuất hiện một sinh mệnh kim loại còn mạnh hơn ông ta gấp nhiều lần. Một đòn công kích đánh trọng thương một vị chưởng khống giả, thực lực của sinh mệnh kim loại này ít nhất cũng phải mạnh hơn chưởng khống giả 10 lần. Bùm! Ở phía xa, sinh mệnh kim loại kia lại tiếp tục vung hai tay lên. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Hỏa Vũ căn bản không thể nào ngăn cản được, lại bị đánh trúng, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu lớn, huyền diệt, ác nguyên. Cẩn thận sinh mệnh kim loại của Tu La ma tộc. Hỏa Vũ nhìn thấy những đòn công kích điên cuồng ập đến thì trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ông ta biết mình không thể nào sống nổi, Hỏa Vũ. Những cường giả nhận được truyền âm của Hỏa Vũ thì vẻ mặt đột biến, lập tức tản ra linh hồn, nhìn thấy tình cảnh phát sinh ở trong thế giới lớn này. Răng rắc, sinh mệnh kim loại kia bắt được Hỏa Vũ, sau đó lại buông ra. Ánh sáng màu đen tràn ngập, điên cuồng tiến vào trong cơ thể của Hỏa Vũ. Chưa tới mấy giây, khí thế trên người Hỏa Vũ hoàn toàn tan biến, lạch cạch. Thi thể của ông ta rơi xuống mặt đất. Hỏa Vũ bị giết rồi. Sinh mệnh kim loại đó là gì? Sao có thể đánh chết Hỏa Vũ một cách dễ dàng như vậy? Vài vị cường giả đỉnh cấp nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Thứ này có thể tùy tiện đánh chết chưởng khống giả, nghe đã cảm thấy rợn cả người. Ông, thân thể Hỏa Vũ chợt xuất hiện một khí tức nóng bỏng, sau đó một cái hồ nhỏ màu đỏ có đường kính khoảng chừng 10 mét xuất hiện. Trên hồ nhỏ còn có một luồng hỏa diễm lưu chuyển, tản ra dao động nóng bỏng, biển pháp tắc. Một tu la cấp thiên vung tay phải lên, thu lấy biển pháp tắc hệ hỏa này, muốn bóp nát nó. Đừng phí công vô ích. Những biển pháp tắc này đến cả hoàng cũng không thể phá hủy được, Hôi Nham trầm giọng nói. Đáng tiếc. Tu la cấp thiên này vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, tu la ma tộc chúng ta không có cách nào sử dụng, thế nhưng cường giả của 3000 thế giới lớn lại có thể sử dụng lặp đi lặp lại, một mực duy trì con số 15 chưởng khống giả. Mặc dù không sử dụng được nhưng chúng ta có thể áp chế nó, chờ đến khi tất cả những cường giả trên linh thần của 3000 thế giới lớn đều bị giết chết thì những biện pháp tắc này cũng chẳng còn bất cứ tác dụng gì. Hôi Nham nói, biện pháp tắc và biện pháp tắc phối hợp muốn luyện hóa được đều cần thực lực thấp nhất là tổ thần. Bây giờ ta dẫn theo con rối tu la đi tìm Chu Hạo, các ngươi tiếp tục đi săn giết cường giả của 3000 thế giới lớn. Được. Vài vị tu la cấp thiên gật đầu. Ông. Thân thể con rối tu la đứng vững. Một luồng ánh sáng màu đen tản ra, sau đó không ngừng khuếch tán về bốn xung quanh, không biết đã lan tràn đến tận nơi nào rồi. Chương 1696, chưởng khống giả ngã xuống hai chờ đến ba phút sau, trong mắt con rối tu la dường như có ánh sáng màu đen chớp động, nhanh chóng nhìn về một phía. Quả nhiên là đã trốn đi rồi. Hôi Nham cười lạnh, thân thể ông ta khẽ động, trực tiếp đứng lên vai con rối tu la. Con rối tu la lập tức bay về khu vực kia. Sinh mệnh kim loại của tu la ma tộc tới thế giới lớn Mộc Dương rồi, nó xuyên qua thế giới lớn Mộc Dương, lại tiếp tục tới thế giới lớn Thủy Tân. Lúc này, từng vị cường giả đỉnh cấp của 3000 thế giới lớn đều tản ra linh hồn, chú ý đến động tĩnh của con rối tu la. Sinh mệnh kim loại này vô cùng khủng bố, có thể đánh chết được chưởng khống giả. Bọn họ vô cùng kiên kỵ thứ này, không dám tới chiến đấu. Một khi xuất hiện mối nguy thì lập tức chạy trốn, nhưng mà con rối tu la rõ ràng không phải đi về hướng những cường giả này. Trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó sắc mặt lại đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện ra phương hướng mà con rối tu la này đang tiến đến chính là phương hướng của niềm hy vọng lớn nhất của bọn họ. Sinh mệnh kim loại kia dường như đang bay về phía Chu Hạo bế quan, khu vực đó chỉ có một mình Bá Nguyên, làm thế nào bây giờ? Tất cả chúng ta lập tức tới đó. Chu Hạo đột phá đến đế cấp là hy vọng duy nhất của 3000 thế giới lớn chúng ta, hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì. Các vị cường giả biến sắc, vừa chiến đấu vừa di chuyển về thế giới lớn mà Chu Hạo đang bế quan. Trong hư không to lớn, một con kiến khổng lồ màu đen đang bay, trên người kiến khổng lồ tràn đầy những bí văn kỳ dị, tản ra khí tức hung hãn. Hai chân trước của nó còn to hơn cả người, thân thể dài tới mấy trăm triệu cây số, che khuất bầu trời, giống như cự thú hồng hoang chân chính. Mà hai chân nó đang kẹp chặt một thi thể tu la cấp địa, tu la ma tộc đang không ngừng săn giết cường giả của 3000 thế giới lớn, mà cường giả của 3000 thế giới lớn cũng không ngừng săn giết cường giả của tu la ma tộc. Hả? Tu la ma tộc bỗng nhiên xuất hiện một sinh mệnh kim loại, có thể dễ dàng đánh chết chưởng khống giả Hỏa Vũ. Sinh mệnh kim loại đó đang tiến về phía này. Bá Nguyên biến sắc. Mặc dù Bá Nguyên đi săn giết nhưng phạm vi cùng chỉ trong khoảng 100 thế giới lớn xung quanh. Bởi vì Chu Hạo đang ẩn nấp ở nơi này. Chẳng lẽ Chu Hạo bị phát hiện rồi, vẻ mặt của Bá Nguyên vô cùng âm trầm. Ông ta biết hiện giờ Chu Hạo đã dung hợp tới giai đoạn cuối cùng. Dung hợp pháp tắc, một khi bỏ dở thì rất khó để khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh, bởi vì hiện tại, 15 phân thân thần vương của Chu Hạo trên cơ bản đều đã biến mất. Một khi kết thúc, những phân thân thần vương này, bao gồm cả tinh thạch bản nguyên cũng sẽ tiêu tán, không thể hòa vào trong cơ thể Chu Hạo được nữa. Lão Tổ Tông, Đa Ta đi tới trước người Bá Nguyên, lo lắng gọi. Mới hơn nửa năm mà trên mặt Data đã không còn nụ cười như trước nữa, ánh mắt trầm ổn, phản phất như trưởng thành hơn gấp mấy lần. Mấy tháng trước, tổ thần Khôn Lôi bị cường giả Tu La Ma tộc bao vây, đã tử trận. Đây là trận chiến sinh tử, biết bao nhiêu người quen của bọn họ đã chết. Bên cạnh Data còn có Chu Nghị, lúc này vẻ mặt Chu Nghị cũng vô cùng lo lắng, cậu cũng đã biết tin con rối Tu La kia đang hướng về phía cha mình. Các ngươi mau chóng rời khỏi đây, đừng có quấy rầy ta, Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên trầm giọng nói, dựa vào thực lực của ta thì có thể kiềm chân sinh mệnh kim loại kia một thời gian. Trong hư không, cự kiến màu đen đứng thẳng, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà ở khu vực cách đó rất xa, nhóm người Data, Chu Nghị đều đang tản ra linh hồn của mình, lo lắng quan sát tình cảnh nơi này. Thực lực của bọn họ so với trưởng khống giả thì chẳng tính là gì, căn bản không có tác dụng ngăn cản, thế nên Bá Nguyên lập tức bảo bọn họ rời khỏi nơi này, tìm kiếm khu vực ẩn nấp. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Khu vực chiến đấu phía dưới vẫn còn đang tiếp tục, vô số thi thể chất đầy mặt đất, không khí tản ra mùi máu nồng đậm. Chỉ chưa tới một năm, thế mà số lượng cường giả ngã xuống đã đạt tới một mức độ kinh người. Hư không yên tĩnh, nhưng Bá Nguyên lại hoàn toàn không hề buông lỏng cảnh giác. Linh hồn của ông ta đã phát hiện ra một dao động mãnh liệt phía xa. Vút. Một âm thanh xé gió đột nhiên lao đến, con rối Tu La xuất hiện. Trên vai nó còn có Hôi Nham, lúc này đang vô cùng hứng thú mà nhìn Bá Nguyên. Hôi Nham. Cự kiến dữ tợn nhìn Hôi Nham, trầm giọng nói. Bá Nguyên, đã lâu không gặp, Hôi Nham nhìn Kiến Hỗn Độn trước mắt, khóe miệng nở nụ cười, nhớ ngày đó chính đại thần thú của 3.000 thế giới lớn các ngươi bị hoàng của chúng ta tiện tay chém giết 5 vị, cuối cùng trong lúc chiến đấu lại chết thêm 2 nữa, chỉ còn lại ngươi là rồng địa ngục kéo dài chút hơi tàn. Hiện giờ rồng địa ngục cũng bị phế rồi, chính đại thần thú chỉ còn lại một mình ngươi mà thôi. Chương 1697, đốt cháy bản nguyên. Tu La ma giới các ngươi lúc trước có hơn 100 Tu La cấp thiên, đến bây giờ chẳng phải cũng chỉ còn lại hơn 10 người đó sao? Bá Nguyên cười khẩy, được chết vì hoàng chính là vinh quang của chúng ta. Hôi Nham lãnh đạm nói, ánh mắt lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào. Bùng! Con rối Tu La vung tay phải lên, hung hăng đánh về phía Bá Nguyên. Sau hôm nay, 3.000 thế giới lớn của các ngươi sẽ không còn thần thú nữa. Giọng nói của Hôi Nham lạnh lùng vang vọng khắp đất trời, hư không phá toái, khu vực 100 triệu năm ánh sáng xung quanh nháy mắt sụp đổ, thậm chí còn không ngừng lan tràn. Quy lực của nó nháy mắt đạt tới cực hạn, Data và Chu Nghị ở cách đó rất xa, nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, thực lực của con rối Tu La này quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả trưởng khống giả gấp 10 lần, có thể tùy tiện đánh chết trưởng khống giả. Ha ha, muốn giết ta sao? Hôi Nham, vậy thì các ngươi cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Những tiếng ầm ầm vang lên, giống như sấm rền. Ông. Bỗng nhiên, một luồng sát khí bùng nổ, giữa trời đất, tia sáng kỳ dị ngưng tụ, sau đó tụ lại thành một hư ảnh kiến tộc to lớn. Bùng. Mà lúc này, trên người Bá Nguyên vậy mà lại xuất hiện những ngọn lửa màu đen. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy những ngọn lửa này đang đốt cháy những bí văn trên người ông ta. Dưới tác dụng của ngọn lửa màu đen này, thân thể Kiến Hỗn Độn vậy mà lập tức lớn lên gấp 10 lần, dao động khí thế trên người cũng đạt tới một mức độ không sao tưởng tượng nổi. Lão Tổ Tông, Data nhìn thấy thì không nhịn được mà rơi nước mắt. Kiến Hỗn Độn đang đốt cháy bí văn của mình, thân là người thừa kế của Kiến Hỗn Độn, Data tất nhiên biết, một khi những bí văn này bị đốt cháy thì sẽ không khôi phục lại được nữa, thời điểm Bá Nguyên ngã xuống cũng chính là lúc hồn phi phách tán. Cho dù bây giờ có dừng lại thì cũng không thể tiếp tục sống sót. Thực lực của đối thủ quá mạnh, ngay từ đầu Bá Nguyên đã biết mình không thể sống sót rồi. Đốt cháy bản nguyên, Bá Nguyên, ngươi đúng là quả quyết. Hôi Nham nhìn cự kiến trước mặt to lớn hơn gấp 10 lần thì ý cười trên gương mặt biến mất, lập tức lộ ra vẻ thận trọng. Dưới khí thế của Bá Nguyên, ông ta cảm nhận được trái tim mình đột nhiên đập nhanh hơn. Xoạt. Thân ảnh khẽ động. Ông ta trực tiếp tiến vào bên trong con rối Tu La. Ha ha, Tu La ma tộc, Bá Nguyên ta chưa bao giờ sợ chết. Bá Nguyên cười lớn. Cự kiến lập tức duỗi hai chân trước ra, tấn công về phía con rồi Tu La. Ầm. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hư không lại một lần nữa tan vỡ, nhưng hai tay của con rối Tu La có thể tùy tiện đánh chết trưởng khống giả lại bị hai chân trước của Bá Nguyên chặn lại. Răng rắc. Thân thể Kiến Hỗn Độn lập tức xuất hiện những vết nứt, Mặc dù như thế, nhưng đây vẫn là kỳ tích. Con rối Tu La có thể tùy tiện đánh chết chưởng khống giả, nhưng bây giờ đã bị kiến hỗn độn chặn lại. Thú vị đấy, không hổ danh là thần thú mạnh nhất của 3.000 thế giới lớn, lực công kích vậy mà có thể đạt được tới bước này. Một âm thanh vang lên bên trong con rối Tu La, nhưng cho dù là vậy, để xem ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Thân ảnh con rối Tu La chớp động, mong muốn thu hai tay lại, nhưng lại không thể. Bị ta bắt mà còn muốn trốn thoát, trong mắt Bá Nguyên tràn đầy sát khí. Lên cho ta. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, thân thể kim loại to lớn bị Bá Nguyên nhấc lên. Sau đó, từng ngọn lửa màu đen bắt đầu tràn về phía con rối Tu La. Răng rắc, từng tiếng vỡ vụn vang lên, hai chân trước của Bá Nguyên nứt toát ra, nhưng dưới tác dụng của ngọn lửa màu đen, những vết nứt này nhanh chóng khép lại. Lão Tổ Tông. Đa Tà bi thương nói, lúc này, lực sinh mệnh trong cơ thể Bá Nguyên sục sôi đến cực hạn, không biết đã mạnh hơn lúc trước bao nhiêu lần. Cho dù là con rối Tu La mạnh mẽ cũng đều bị ông ta áp chế, thế nhưng, đây là bởi vì Bá Nguyên đang không tiếc trả giá, tiêu hao thân thể và linh hồn của mình. Nhóm người Huyền Diệt đang nhanh chóng chạy tới, linh hồn của bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy được tình cảnh chiến đấu bên này, thấy được sự điên cuồng của kiến hỗn độn. Bá Nguyên, lúc này, Ác Nguyên lặng cả người. Ác Nguyên là chưởng khống giả duy nhất còn sống sau trận chiến năm đó, cũng được chứng kiến chính đại thần thú mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu như hoàn toàn liên hợp thì chính đại thần thú có thể nghiền ép 15 chưởng khống giả, nhưng sau trận chiến năm đó, chính đại thần thú người chết người bị thương. Hiện giờ chỉ còn lại kiến hỗn độn và rồng địa ngục. Rồng địa ngục đã trọng thương, mà bây giờ kết cục của kiến hỗn độn cũng chỉ có cái chết. Ha ha, thoải mái. Bá Nguyên cười to. Thân thể khổng lồ của ông ta che kín bầu trời, bao phủ lên một phạm vi rộng lớn. Con rối Tu La bị ông ta bắt lấy, căn bản không có cách nào động đậy. Đây chính là niềm ngạo nghễ của kiến hỗn độn. Vô số ngọn lửa màu đen thiêu đốt thân thể con rối Tu La. Răng rắc, lúc này, ánh sáng trong mắt con rối Tu La ảm đạm đi một chút, sức ngăn cản cũng giảm đi, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một vài vết nứt. Nguy rồi. Trong mắt Hôi Nham lộ ra vẻ kinh hoàng, kiến hỗn độn bạo phát thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng trong nháy mắt, uy lực của những ngọn lửa màu đen kia hình như cũng đã bắt đầu giảm bớt. Ha ha, đạt tới cực hạn rồi, Hôi Nham vô cùng vui vẻ. Cự kiến ở trên không trung đột nhiên cảm thấy suy yếu. Chương 1698, bi thương lan tràn, thời gian không đủ sao? Đáng tiếc. Bá Nguyên lắc đầu, ông ta nhìn về phía con rối Tu La đang bị mình nắm trong tay, ánh mắt vô thần, lại vô thức nhớ tới vô số năm trước, khi chín đại thần thú cùng nhau hành tẩu khắp 3.000 thế giới lớn, nhưng mà tình cảnh đó sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Ta rất nhớ các ngươi, đáng tiếc. Trong mắt Bá Nguyên lộ ra một tia hoài niệm, thở dài một hơi. Ông, một dao động lóe lên, toàn bộ thân thể của Bá Nguyên đều hóa thành cát bụi, trong nháy mắt tiêu tán, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau khi thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, thân thể và linh hồn của Bá Nguyên đã hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Bá Nguyên. Nhóm người Huyền Diệt siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Lão Tổ Tông, Đa Tà ở phía xa không cầm nổi nước mắt. Một chùm sáng hiện ra, sau đó nhanh chóng tiến vào trong đầu Đa Tà. Đây là thứ trước đó Bá Nguyên đã giao cho anh ta. Tiểu tử, đoạn đường còn lại ngươi phải tự mình đi rồi, ta đã lưu hết những bản nguyên có thể lưu lại trong chùm sáng này, về sau ngươi có thể tu luyện bản nguyên kiến hỗn độn, nâng cao thực lực bản thân. Tiểu tử ngươi rất lười biếng, nhưng ngộ tính coi như không tệ, đi tới được bước nào thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi, nhất định không được làm tổn hại uy nghiêm của huyết mạch kiến hỗn độn chúng ta đâu đấy. Sau đó, lời nói biến mất, bên trong chùm sáng có một bản nguyên huyết sắc xuất hiện, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Đa Tà. Lão Tổ Tông. Đa Tà siết chặt nắm đấm, tổ thần Khôn Lôi chết rồi, bây giờ Bá Nguyên cũng đã chết, trong lòng Đa Tà đau thương vô cùng, rất muốn khóc lớn. Nhưng mà, bây giờ tộc kiến ám không chỉ có thể dựa vào anh ta mà thôi. Trong hư không, sau khi kiến hỗn độn Bá Nguyên biến mất thì Hôi Nham cũng có thể thở phào một hơi. May mà không hoàn toàn phá hủy con rối Tu La, Hôi Nham vô cùng vui sướng, nhưng ông ta lập tức phát hiện ra ánh sáng màu đen trong mắt con rối Tu La lại tiếp tục ảm đạm hơn cả vừa rồi. Gào! Đúng lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, vô số ánh sáng màu đen chớp động, gần như hoàn toàn bao phủ lấy nơi này. Một cự thú khủng bố xuất hiện trong hư không, cự thú này toàn thân phủ đầy lân giáp, thân thể dài mấy trăm triệu cây số, đang xoay tròn trong hư không. Đầu cự thú mọc ra hai sừng, phần bụng có chín móng vuốt, lúc này, long trảo đang tóm chặt lấy con rối tu la, thân thể cũng không ngừng quấn chặt quanh nó. Hắc kình. Nhìn thấy chân long to lớn này, nhóm người Huyền Diệt lập tức biến sắc, không chỉ bọn họ mà cả Hôi Nham cũng thế. Rồng địa ngục. Sao có thể như thế được? Chẳng phải ngươi đã bị trọng thương rồi sao? Hôi Nham kinh hãi nói. Nơi này lại xuất hiện thêm một địch thủ khó chơi nữa, chuyện mà Bá Nguyên còn chưa hoàn thành, ta tới hoàn thành giúp hắn. Hắc Long gào thét, ngọn lửa màu đen trên thân thể hoàn toàn bùng cháy, dưới ngọn lửa màu đen này, ánh sáng trong mắt con rối tu la càng thêm ảm đạm hơn. Điên rồi. Điên thật rồi. Mặt mũi của Hôi Nham vô cùng khó coi. Hai giây sau, dao động trên thân thể của con rối tu la hoàn toàn biến mất, mà ngọn lửa trên người rồng địa ngục cũng hoàn toàn tiêu tán, thân thể ông ta bắt đầu mờ đi. Trong mắt Hắc Kình mang theo một tia hoài niệm, cũng mang theo một tia giải thoát. Sau đó, thân thể ông ta cũng giống như Bá Nguyên, hóa thành cát bụi. Rồng địa ngục đã chết, đến thời điểm này, chín đại thần thú thời viễn cổ của 3.000 thế giới lớn đã tử vong toàn bộ. Hắc Kình. Rất nhiều cường giả đều nhìn thấy Hắc Kình tan biến, ngay từ ban đầu, Hắc Kình đã bị trọng thương rồi, căn bản không thể phát huy được nhiều thực lực, thế nhưng bây giờ lại không chút do dự mà lựa chọn ra tay. Vừa rồi Bá Nguyên có thể cầm cự được mười mấy giây, còn Hắc Kình chỉ giữ vững được hai giây. Bá Nguyên còn có người thừa kế của mình, huyết mạch vẫn có thể kéo dài, nhưng rồng địa ngục Hắc Kình lại chẳng có bất cứ huyết mạch nào lưu lại. 3.000 thế giới lớn, huyết mạch rồng địa ngục đã đoạn tuyệt rồi, chết tiếc. Lúc này, vẻ mặt của Hôi Nham vô cùng khó coi, con rối tu la đã bị phá hủy một phần, bây giờ không còn tác dụng nữa. Ông ta vung tay lên, thu hồi con rối tu la lại, sau đó bản thân nhanh chóng bước vào hư không, biến mất khỏi nơi này. Hôi Nham rời đi rồi. Sinh mệnh kim loại kia hình như đã xảy ra vấn đề. Rất nhiều chưởng khống giả nhìn thấy tình cảnh nơi này thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đối mặt với con rối tu la cũng không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không nén nổi bi thương. Mặc dù con rối tu la đã rút lui, nhưng bọn họ cũng mất đi tính mạng của Bá Nguyên và Hắc Kình. Lúc này, ở sâu dưới lòng đất, Chu Hạo đang lặng lẽ ngồi khoanh chân, 15 phân thân của hắn đã hoàn toàn biến mất, những điểm sáng trên thân thể không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Bá Nguyên tiền bối, Hắc Kình tiền bối. Chu Hạo yên lặng nói. Hắn một mực lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, không thể bỏ giữa chừng. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết tình cảnh bên ngoài, dưới linh hồn của hắn, có thể nhìn thấy kiến hỗn độn và rồng địa ngục đều đã ngã xuống. Chu Hạo không khỏi nhớ tới lúc trước Dương Thiên dẫn hắn tới gặp kiến hỗn độn Bá Nguyên, lúc không có chuyện gì làm, Bá Nguyên còn bàn luận với hắn chuyện về hệ Ngân Hà, bởi vì data nên Bá Nguyên cũng rất quen thuộc với hắn. Phù. Chu Hạo thở dài một hơi, thu lại hết những suy nghĩ khác, tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn, cuộc chiến kéo dài khiến cho trong mắt mỗi vị cường giả đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Từng giây từng phút đều có thể gặp phải nguy hiểm, mọi người cũng không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu. Chương 1699, càng quét một nhưng mà sau khi con rối tu la bị kiến hỗn độn và rồng địa ngục phá hỏng thì nhóm tu la cấp thiên Hôi Nham cũng không có động tĩnh gì tiếp theo, không biết đang tính toán gì nữa. Nháy mắt đã một tháng trôi qua. Trong hư không, nhóm người Huyền Diệt. Ác Nguyên đang tập trung lại một chỗ. Nhóm người Hôi Nham dạo này không thấy xuất hiện, không biết đang có mưu đồ gì, Huyền Diệt trầm giọng. Ta chỉ lo lắng bọn chúng đang dốc sức chữa trị cho con rối tu la. Chưởng khống giả hệ kim thứ hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, sinh mệnh kim loại kia cường đại như vậy, chắc là không dễ chữa trị đâu. Chưởng khống giả hệ thủy Nguyên Lam lại nói. Ông ta vừa dứt lời thì sắc mặt của mọi người ở đây đều đột biến. Bởi vì ở phía xa có một thân ảnh khủng bố đang kéo về phía này. Đó chính là con rối tu la, lúc này khí thế trên người nó đã hoàn toàn khôi phục lại, mục đích của nó vẫn là khu vực Chu Hạo đang ẩn nấp. Mau đi, mấy chưởng khống giả nhanh chóng bay về phía đó. Không chỉ bọn họ, mà những chưởng khống giả đang chiến đấu ở khu vực xung quanh cũng lập tức bay tới. Bùm! Bùm! Bùm! Lần lượt từng bóng người xuất hiện trong hư không. Chính là nhóm người Huyền Diệt. Mười vị chưởng khống giả lập tức ngăn cản con đường này lại. Vút, con rối tu la ở phía xa bay tới, đồng thời cũng có những vị tu la cấp thiên xuất hiện, số lượng lên tới 12 người. Lúc này, tất cả đều đang nhìn nhóm trưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn. Ác Nguyên, các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế? Có phải đang bàn bạc kế hoạch gì không? Chắc kế hoạch đó có liên quan đến Chu Hạo nhỉ? Hôi Nham cười nói, nhưng mà, không còn kiến hỗn độn và trồng địa ngục, chỉ dựa vào các ngươi liệu có thể ngăn cản được con rối tu la không? Bùm! Hôi Nham không nói nhiều lời, con rối tu la lập tức bạo động, thân ảnh của nó che khuất bầy trời, thân thể tản ra dao động khủng bố. Hai tay nó vung lên, trực tiếp chộp về phía nhóm người Huyền Diệt. Ha ha, Hôi Nham, nhóm trưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Một tu la cấp thiên truyền âm nói, con rối tu la được tạo ra chính là để đối phó với nhóm trưởng khống giả của 3.000 thế giới lớn. Lúc trước bọn chúng còn đang nghĩ cách làm thế nào để tập trung hết nhóm trưởng khống giả lại, không ngờ nhóm trưởng khống giả này lại tự nhiên xuất hiện. Trước đó Hôi Nham bại lộ con rối tu la, vốn cứ tưởng sẽ không có cơ hội bắt được nhóm trưởng khống giả nữa, không nghĩ tới nhóm Huyền Diệt lại chủ động tụ tập cùng một chỗ. Liên thủ ngăn cản, Ác Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Ông! Từng luồng hào quang tản ra, sau đó hư không xuất hiện một tấm màn mỏng khổng lồ. Bên trên tấm màn mỏng này lưu chuyển các dao động pháp tắc, tản ra những gợn sóng kỳ dị. Bàn tay to lớn của con rối tu la từ phía xa kéo tới, trực tiếp va chạm với tấm màn mỏng này. Răng rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, sau đó tấm màn mỏng xuất hiện những vết nứt này nhanh chóng lan tràn. Chưa đến một giây, tấm màn mỏng đã bị phá hủy hoàn toàn. 10 vị trưởng khống giả liên thủ phòng ngự, thế mà cũng không chịu nổi một đòn. Công kích mạnh quá. Chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Vẻ mặt của Huyền Diệt vô cùng khó coi, lúc này mới chỉ là một mình con rối tu la ra tay, nhóm người Hôi Nham vẫn còn chưa động thủ. Bây giờ bọn họ có thể lập tức bỏ chạy, thế nhưng nếu như bọn họ chạy trốn thì con rối tu la có thể tùy tiện đi tới nơi Chu Hạo đang ẩn nấp. Đến lúc đó, tất cả mọi cố gắng đều sẽ tan biến hết. Bùm, sau khi đánh nát tấm màn phòng ngự, con rối tu la lại tiếp tục tấn công. Mục tiêu của nó chính là trưởng khống giả hệ thủy Nguyên Lam. Bàn tay khổng lồ đánh thẳng lên thân thể Nguyên Lam. Phục, Nguyên Lam kêu thảm một tiếng, thân thể nứt toát, máu không ngừng chảy ra, nhìn thê thảm đến cực điểm, mà lực sinh mệnh của ông ta cũng nhanh chóng giảm đi. Xoạt, lại thêm một đòn công kích nữa, trưởng khống giả hệ kim thứ hoàng kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, máu văng tung tóe khắp mặt đất. Mỗi một giọt máu của trưởng khống giả đều có thể nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, cả một khu vực rộng lớn đều đỏ rực như huyết thổ. Nhóm cường giả ở bên dưới đang không ngừng chiến đấu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, dường như cảm thận được trận chiến trên hư không thì nhanh chóng tản ra linh hồn của mình để dò xét một chút. Là nhóm trưởng khống giả. Kia là, các cường giả tu la cấp thiên của tu la ma tộc, còn sinh mệnh kim loại kia cũng là của tu la ma tộc. Nhóm trưởng khống giả vậy mà lại không có bất cứ năng lực ngăn cản nào trước sinh mệnh kim loại kia. Mọi người nhìn tình cảnh chiến đấu phía xa, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ thiên đế thì trưởng khống giả chính là những người có thực lực mạnh nhất của 3.000 thế giới lớn, vậy mà đứng trước con rối tu la này, bọn họ lại giống như những con kiến, hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào, tùy tiện bị đánh bay. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, thân thể của trưởng khống giả hệ thủy Nguyên Lam bị con rối tu la bóp nát, biện pháp tắc hệ thủy cũng nằm trong tay nó. Trưởng khống giả hệ thủy bị đánh chết rồi, những cường giả nhìn thi thể của trưởng khống giả rơi xuống, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 1700, càng quét hai đến trưởng khống giả còn không có năng lực ngăn cản thì bọn họ làm sao có thể ngăn cản được đây? Cho dù số lượng lớn thì cũng bị đánh chết trong nháy mắt mà thôi, 3.000 thế giới lớn sắp diệt vong rồi sao? Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp. Nguyên Lam. Nhóm người Huyền Diệt bi thương nói. Bọn họ có 15 vị trưởng khống giả, nhưng bây giờ đã chết mất 3 rồi, hai biện pháp tắc còn bị tu la ma giới cướp đi. Ác Nguyên, trong trận chiến viễn cổ, chúng ta chủ quan nên mới để cho các ngươi thành công một lần. Nhưng lần này các ngươi không còn cơ hội nữa đâu, tu la ma tộc chúng ta sẽ chiếm cứ 3.000 thế giới lớn. Trận chiến này, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Hôi Nham lạnh lùng nói. Lúc này, 12 tu la cấp thiên cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến. Răng rắc, lại thêm một vị trưởng khống giả bị con rối tu la đánh chết, thi thể biến thành vô số mảnh vỡ. Âm âm. Trời đất vỡ vụ, con rối Tu La đứng vững, đầu chạm trời, chân đạp đất. Sau khi đánh chết được Chưởng Khống Giả, thân thể của con rối Tu La giống như được bổ sung năng lượng, càng lúc càng biến ra lớn hơn. Thậm chí, tại bất cứ thế giới lớn nào cũng có thể nhìn thấy được thân ảnh khổng lồ của nó. Chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản được sinh mệnh kim loại này sao? Những cường giả nhìn thấy từng vị Chưởng Khống Giả bị đánh chết thì trong mắt càng lúc càng tuyệt vọng. Không có Chưởng Khống Giả thì tùy tiện một Tu La cấp thiên nào của Tu La ma tộc cũng có thể càn quét bọn họ. Chẳng mấy chốc, 10 vị Chưởng Khống Giả chỉ còn lại 5 người, nhưng bọn họ không có bất cứ người nào rời đi, ai cũng điên cuồng ngăn cản. Ác Nguyên, Huyền Diệt, đến lúc này rồi mà các ngươi vẫn còn tiếp tục ngăn cản, không quan tâm đến tính mạng của mình, ta bắt đầu cảm thấy có hứng thú với kế hoạch của các ngươi rồi đấy. Hôi Nham cười nhạo. Vút. Tốc độ của con rối Tu La tăng vọt, nó vậy mà lại từ bỏ những Chưởng Khống Giả này, bay về một phương hướng. Nguy rồi, con rối Tu La này muốn đi tìm Chu Hạo. Nhóm người Ác Nguyên, Huyền Diệt lập tức biến sắc, vội vàng lao tới ngăn cản. Nhưng nhóm người Hôi Nham lại lập tức ra tay, cầm chân bọn họ lại. Chu Hạo, Đa Ta đứng từ xa quan sát trận chiến, vẻ mặt tái nhợt. Cha! Chu Nghị ở bên cạnh anh ta, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thế nhưng bọn họ cũng không có bất cứ biện pháp nào, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Dưới ánh mắt của bọn họ, con rối Tu La đi tới một dãy núi, sau đó cấp tốc tiến vào trong một khe nước. Bên trong dãy núi, Chu Hạo đang yên lặng ngồi đó, 15 vần hào quang tượng trưng cho 15 loại pháp tắc quay xung quanh hắn, hoàn toàn bao vây lấy hắn. Mà 15 phân thân thần vương cũng hóa thành những điểm sáng, hoàn toàn dung nhập với những hào quang này. Ông! Một dao động kỳ dị lóe lên, sau đó tất cả hào quang phát sinh biến hóa, không ngừng tích tụ, chưa tới một giây, trong tay Chu Hạo xuất hiện một viên tinh thạch kỳ dị. Tinh thạch này có hình thoi, tản ra ánh sáng ngũ sắc, bên trên còn có 15 loại dao động đang không ngừng lưu chuyển. Đây là tinh thạch bản nguyên hoàn chỉnh sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Lúc trước Dương Thiên tốn rất nhiều thời gian mới có được tinh thạch bản nguyên hoàn chỉnh. Sau đó vì để cho Chu Hạo có thể dễ dàng hấp thu và dung nhập nên đã chia thành 9 viên nhỏ, bây giờ 9 viên đã khép lại thành hình dạng ban đầu, điều này chứng tỏ Chu Hạo đã hoàn thành bước cuối cùng của pháp tắc dung hợp. Tâm niệm vừa động, tinh thạch bản nguyên hoàn chỉnh bay thẳng tới mi tâm của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất. Tinh thạch vừa dung nhập vào trong cơ thể thì nháy mắt biến thành vô số điểm sáng, tiến vào mọi nơi trên thân thể Chu Hạo. Bùm! Trong nháy mắt, thân thể Dương Thiên bắt đầu phát sinh những thay đổi kịch liệt, da thịt của hắn, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, tất cả đều đang nhanh chóng biến hóa, loại biến hóa này nhanh đến mức dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Khí thế trên người hắn tăng lên dữ dội, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Lúc này thực lực của bản thể Chu Hạo cũng không mạnh, thế nhưng sự thay đổi này lại khiến cho thực lực của bản thể hắn lập tức tăng vọt, chỉ mấy giây sau. Thực lực bản thể của hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, sau đó là chúa tể một hệ, chúa tể hai hệ. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng Chu Hạo lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Không chỉ thân thể mà linh hồn của hắn cũng tăng lên rất nhanh, càng lúc càng khuếch trương nhiều hơn. Một thế giới lớn. 10 thế giới lớn. 100 thế giới lớn. Theo thời gian, linh hồn của Chu Hạo vậy mà có thể bao phủ lên toàn bộ 3000 thế giới lớn. Ròng rã một phút đồng hồ sau, sự biến đổi này rốt cuộc cũng ngừng lại. Cảm giác thật là kỳ diệu, Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận một chút. Hắn vung tay phải lên, khu vực trước mắt cấp tốc biến thành hắc động, sau đó lại trở nên vô cùng vặn vẹo. Tùy ý cải biến quy tắc, một ý niệm của linh hồn cũng có thể bao phủ 3000 thế giới lớn. Trong lòng Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đây là thực lực của cường giả đế cấp sao, tại thời khắc này. Cuối cùng hắn cũng đã đạt tới đế cấp, cảnh giới tương đương với Dương Thiên và Tu La Hoàng. Vút. Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió lao đến. Hả? Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về vị trí phía trên, trong mắt lóe lên hàn quang. Ánh mắt của hắn liếc qua bốn phía, lúc này 15 phân thân của hắn đều đã biến mất rồi, chỉ còn lại 15 biện pháp tắc phối hợp, hiện giờ hắn đã đạt đến đế cấp, căn bản không cần biện pháp tắc phối hợp nữa.